Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nhìn những phím đàn đen trắng, ngón tay hơi do dự rồi mới khẽ đặt xuống một chuỗi giai điệu hơi chốc chắc nhưng trong trẻo, sạch sẽ vang lên. Đơn giản, nhưng lại mang đến một cảm giác cuốn hút kỳ lạ khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Lục Diệp Ngưng vỗ tay nhảy dựng lên, mái tóc hồng bay lượn trong không trung. Đoạn điệp khúc này cứ như nước cam đông lạnh đột nhiên bùng nổ vậy. Được đấy, cậu chắc chắn có thiên phú. Nếu được phối khí tốt thì chắc chắn sẽ hay hơn nhiều. Thẩm Dư Hoan cụp mắt nhìn phím đàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ phím đô giữa. Phối khí mình vẫn đang học, chắc sẽ cần thời gian. Sáng tác và phối khí có sự khác biệt rất lớn. Sáng tác là từ không thành có, tạo ra giai điệu cơ bản nhất. Còn phối khí là trên nền giai điệu đã có, thông qua việc lựa chọn nhạc cụ, cách phối khí, sắp xếp nhịp điệu, để hoàn thiện và làm phong phú toàn bộ bản nhạc. Nếu ví với việc sáng tạo văn học, sáng tác chỉ là một câu "Tôi nhớ bà nội rồi", nhưng sau khi phối khí, nó sẽ trở thành "Mỗi độ hè về, tôi lại nhớ về tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế mây cũ của bà nội, nhưng nó vĩnh viễn dừng lại trong hương kẹo hoa quế vương trên vạt áo tôi". Đó chính là tác dụng của phối khí. Một người phối khí giỏi có thể biến một bài văn cấp tiểu học thành một tác phẩm đạt giải nhất toàn quốc. Vì vậy, sáng tác cần cảm hứng và thiên phú, còn phối khí thì cần tích lũy kiến thức âm nhạc nhiều hơn. Cứ từ từ thôi, đâu thể một miếng mà thành béo được. Lục Diệp Ngưng vừa dứt lời, đột nhiên co người lại, má đỏ bừng. Chết rồi, cậu cứ tự mày mò thêm đi, thử thêm chút nhạc cụ và hợp âm xem sao, mình đi vệ sinh đây. Giày vải bạt kéo lê trên sàn tạo ra tiếng cọ sát chói tai, cùng với tiếng sập cửa vội vã của cô bé, phòng học nhạc lại chìm vào im lặng. Thẩm Dư Hoan đặt hai tay phẳng trên phím đàn, tà váy đen bị gió thổi tạo thành những nếp gấp li ti. Cô bé nhìn chăm chú vào bản nhạc viết tay đã sửa đi sửa lại nhiều lần trên giá nhạc, thử thêm vào một vài hợp âm tay trái đơn giản. Tiếng đàn lại tràn ngập căn phòng, cô bé không để ý thấy trong bóng tối ngoài cửa sổ sau có thêm một bóng người. Cho đến khi dư âm của hợp âm cuối cùng tan biến, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam mang theo ý cười. Giai điệu không tệ, Thẩm Dư Hoan đột ngột quay đầu lại. Trên bệ cửa sổ phía sau, một thiếu niên đang nghiêng người dựa vào. Ánh sáng buổi chiều phác họa ra dáng người thẳng tắp dưới chiếc áo sơ mi trắng của anh. Trên gương mặt vốn luôn ngạo mạn lại thoáng chút ý cười ẩn hiện. Thẩm Dư Hoan khẽ nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Tôi không thể đến à? Tạ Dữ nhấc chân dài, một tay chống cửa sổ nhảy vào, tiện tay gạt nhẹ mái tóc rủ xuống trán, phần đuôi tóc vẫn còn vương hơi nóng từ bên ngoài vào. Anh muốn làm gì? Thẩm Dư Hoan nhìn anh đi đến gần, giọng điệu mang theo sự cảnh giác. Tạ Dữ không trả lời, ánh mắt lướt qua phòng học, đi thẳng đến giá đàn guitar ở góc tường, động tác lấy nhạc cụ xuống vô cùng thành thục. Tôi giúp cậu thêm một chút hợp âm ngay tại chỗ. Tạ Dữ ôm đàn guitar vào lòng điều chỉnh âm thanh. Coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi giữ bí mật. Thẩm Dư Hoan còn chưa kịp phản ứng, tay phải đột nhiên bị anh nắm lấy đặt lại lên phím đàn. Nhiệt độ lòng bàn tay Tạ Dữ truyền qua lớp da mỏng manh ở mặt trong cổ tay cô bé, ngón cái vừa vặn đè lên xương cổ tay nhô ra của cô bé. Đàn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh cúi người, cổ áo sơ mi hơi trễ xuống, mơ hồ để lộ một vết sẹo đã lành dưới xương quai xanh. Ánh mắt Thẩm Dư Hoan dừng lại nửa giây, giằng tay ra khỏi anh. Tạ Dữ không bận tâm, ung dung ôm đàn guitar. Bắt đầu đi, cách chương.